Vũ thần chúa tể, chương 3878, chỉ biết cản trở. Góc truyện audio.com, liền nghe phải nhất đạo chói tai tiếng nổ vang vọng. Vô tận kiếm quang cùng quyền ý trong nháy mắt liền cắt vùng hư không này. Không gian trong bị kiếm khí cùng quyền ý xẹt qua địa phương tức khắc sụp đổ xuống tới. Thì giống như vô tận kiếm khí cùng quyền ý mang đi không gian trong tất cả. Rồi rào hung ác đến mức tận cùng kiếm khí cùng quyền ý dung hợp vào một chỗ. Trực tiếp từ đối phương ngũ sắc sát mang trong đập tới. Vừa mới tạo thành ngũ sắc sát mang, thì giống như nhất tầng mới hạ xuống mỏng tuyết vấp phải nắng hè chói chang liệt nhật. Trong nháy mắt liền hòa tan ra. Trong chớp mắt biến mất. Không còn có cái loại này rực rỡ ngũ thải sát cơ. Ma Lệ tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không ngờ Tần Trần thực lực dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Chẳng những tạo thành bản thân lĩnh vực, với lại một quyền liền nổ nát một tên địa tôn cường giả một kích. Tuy là thâm ngư địa tôn một kích này cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhưng Ma Lệ tuyệt sẽ không giống như Tần Trần nhẹ nhõm như vậy liền xé rách đối phương công kích. Gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào? Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm vẫn biến thái như vậy. Đến thiên giới, làm sao đồng dạng biến thái như vậy? Ma Lệ cũng không biết Tần Trần đây đã là tại thu lại thực lực mình. Nếu như Tần Trần thôi động hư thận hộ oản, kích phát bản thân đặc thù lực, hắn đánh ra kiếm khí quyền ý uy lực, còn có thể trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này này thi triển ngũ sắc thần trảo thâm ngư địa tôn trong lòng tức khắc hoảng sợ. Tần Trần một quyền nổ nát hắn ngũ sắc thần trảo sát mang. Đồng thời liền đem không gian lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra. Một tiếng ầm vang, liền trực tiếp bao phủ lại vùng thế giới này, đem hắn bọc lại. Đồng thời Tần Trần trong tay cũng xuất hiện một căn hắc sắc trường mâu. Đúng là cự phong địa tôn vũ khí. Hưu, Tần Trần thôi động này hắc sắc trường mâu. Cường thế tiêu diệt ra ngoài. Tức khắc nhất đạo thông thiên hắc sắc mâu quang che khuất bầu trời. Hướng thâm ngư địa tôn bảo dũng mà tới. Thâm ngư địa tôn ánh mắt trong hiện ra đến tuyệt vọng cùng tức giận. Ngũ sắc thần trảo ngũ sắc sát mang đã bị Tần Trần kiếm khí quyền ý hoàn toàn tiêu tan sạch. Thậm chí bốn phía hư không đều đã bị phong tỏa. Thâm ngư địa tôn cũng không dám nghĩ nữa dư. Ngũ sắc thần trảo lần nữa bị hắn cưỡng ép kích thích lên. Ngăn ở trước người. Cũng trong lúc đó, nhất đạo lớn vô cùng viên đỉnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Coi như là liều mạng. Hắn cũng muốn ngăn trở Tần Trần một chiêu này thần thông lại nói. Cùng lúc đó, thâm ngư địa tôn đem chính mình thâm hải lĩnh vực phóng thích đạo cực hạn. Bốn phía tức khắc kích khởi đầy trời sóng nước. Những sóng nước này không có chút nào khí tức đáng nói. Nhưng chỉ cần bị sóng nước bao lấy hoặc là chế trụ, tựu liền hô hấp đều khó tiến hành. Chớ đừng nói chi là nguyên khí vận chuyển. Chỉ là hắn sóng nước vừa mới kích phát ra đệ nhất đạo sóng nước. Sóng nước trước liền hiện ra một cái to lớn bóng màu. Oanh, nguyên bản đánh về phía Tần Trần sóng nước cũng như một cái bị đâm một cái động bọt khí một dạng. Xôn xao thoáng cái hoàn toàn chút xuống. Mấy người đại chiến chung quanh tạo thành nhất đảo phô thiên cái địa chảy xiết. Là chung quanh hư không toàn bộ khí tức cuốn đi. Thình thịch, ngay sau đó hắc sắc trường mâu kích phát thần hồng. Bổ chúng ngũ sắc thần trảo sau bổ vào thâm ngư địa tôn về sau tế xuất viên đỉnh trên. Phát ra kinh thiên động địa nổ. Thâm ngư địa tôn phát ra rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy một luồng lớn vô cùng lực lượng đánh trúng thân thể hắn. Đem hắn trọng trọng đánh bay ra ngoài. Tại trong hư không phun ra mấy cái tiên huyết. Thần sắc trong nháy mắt ủ rũ xuống tới. Tần Trần lắc đầu. Một phen sau khi giao thủ, hắn đã biết hiểu rõ đến. Này thâm ngư địa tôn mặc dù là địa tôn cao thủ, nhưng mà khí tức cũng không tính rất mạnh. Luận thực lực, liền cự phong địa tôn cũng không bằng. Khó trách trước liền ma lệ cùng xích viêm ma quân đều không bắt được tới. Thâm ngư địa tôn bị một mâu đánh bay ra ngoài sau. Trong ánh mắt tức khắc hiện ra đến hoảng sợ. Lại cũng không lo được hắn. Thân hình thoát một cái. Sẽ chạy khỏi nơi này. Muốn đi, đi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận cùng 99 viên tinh thần hạch tâm cấu thành tinh vân tỏa liên đại trận. Trong nháy mắt bạo dũng ra. Thoáng cái là thâm ngư địa tôn cho phong tỏa ngăn cản. Bất quá, Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận cùng tinh vân tỏa liên đại trận. Chỉ là Giác Sơn tôn giả cùng Hy Đa La này hai gã đỉnh phong nhân tôn bảo vật. Chỉ là một cái là đến từ Đại Vũ Thần Sơn. Một cái đến từ tinh thần cung. Sở dĩ uy lực mới so phổ thông nhân tôn bảo khí mạnh hơn một ít. Có thể dù sao không phải là địa tôn bảo vật. Quanh một tiếng, liền thấy thâm ngư địa tôn trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn kình ngư. Ken két trong tiếng liền muốn là Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận cùng tinh vân tỏa liên đại trận cho chấn vỡ ra. Chỉ là, không đợi hắn đánh văng ra này hai tòa đại trận. Tần Trần trong tay hắc sắc trường mâu dĩ nhiên ầm ầm bổ trúng thâm ngư địa tôn phía sau hắc sắc viên đỉnh. Một trận kinh thiên tiếng vang truyền đến. Đỉnh ảnh văng khắp nơi. Hắc sắc viên đỉnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó màu đen kia trường mâu. Phút chốc đâm vào thâm ngư địa tôn trên lưng. Xuyên. Một tiếng xé rách vỡ vang lên. Hắc sắc trường mâu là thâm ngư địa tôn gắt gao đính tại phương này trong hư không. Ngực bị đâm ra một cái thật sâu khe rãnh. Không được. Đừng giết ta. Có chuyện. Thâm ngư địa tôn thống khổ gào thét. Vạn phần hoảng sợ. Thân hình điên cuồng vặn vẹo. Muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc, chỉ là không đợi hắn nói hết lời. Tần Trần tay trái chiến linh thần giới xuất hiện. Một luồng thông thiên chiến viêm, cuồn cuộn thiêu đốt, triệt để bọc lại thâm ngư địa tôn. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Thâm ngư địa tôn cả người tại chiến viêm phía dưới. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành cho tàn, một bên. Ma lệ cùng xích viêm ma quân đã triệt để nhìn sững sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần cường đại trở lại. Cũng chỉ muốn liên thủ với Tần Trần. Ngăn cản này thâm ngư địa tôn công kích. Để cho này thâm ngư địa tôn biết khó mà lui mà thôi. Có thể làm sao cũng không nghĩ đến. Tần Trần dĩ nhiên trong khoảnh khắc. Liền đem thâm ngư địa tôn chém giết ở chỗ này. Như vậy chấn động một màn. Để cho ma lệ không khỏi chấn động không thôi. Biến thái. Thật đặc biệt là một cái biến thái. Ma lệ lẩm bẩm nói. Khí sắc trắng bệch. Một bên xích viêm ma quân khí sắc cũng cực khó coi. Ban đầu ở hư không triều tịch hải thiên độc đan tôn bí cảnh trong. Hắn còn đối ma lệ nhìn thấy U Thiên Tuyết sau. Hoảng sợ muốn đi có chút không hiểu. Dù sao Tần Trần cái này đại ma đầu cường đại trở lại nhà cũng đều là không sai biệt lắm đi tới thiên giới. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết ma lệ trực giác khủng bố đến mức nào. Này chẳng lẽ, đại ma đầu danh hiệu thật không phải tùy tiện nói một chút. Tần Trần tự nhiên lười để ý ma lệ cùng xích viêm ma quân trong lòng khiếp sợ. Nhấc tay một cái. Trong nháy mắt liền đem thâm ngư địa tôn trên thân chiếc nhẫn chữ vật cùng bảo vật hết thảy thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Được, đi thôi, mang ta đi hỗn độn chi thụ chỗ. Tần Trần nhìn về phía ma lệ cùng xích viêm ma quân. Từ tốn nói, loại này mệnh lệnh sắc điệu. Trong nháy mắt để ma lệ khó chịu. Nhớ tới tại Thiên Vũ Đại Lục, bị Tần Trần chi phối thời điểm sợ hãi. Hừ, ta có thể dẫn ngươi đi hỗn độn chi thụ chỗ. Bất quá sự tình trước nói rõ. Lần này chúng ta là hợp tác. Ma lệ trầm giọng nói. Có phân biệt sao? Tần Trần liếc ma lệ cùng xích viêm ma quân liếc mắt. Chỉ bằng hai người các ngươi thực lực. Bất kể là hợp tác. Hay là nghe ta mệnh lệnh. Kết quả đều giống nhau. Chỉ sẽ cản trở chứ. Cách chương.